mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, để các ngươi tăng một chút kiến thức. Nếu như là lúc trước thế giới, tại trên địa cầu, bị lão sư như thế đối đãi lời nói, kia im lặng, ngoan ngoãn nhận sợ chính là, nhưng là hiện tại, là ở đâu? Sau khi xuyên việt thế giới khác a, thật vất vả có cái xuyên qua cơ hội, có thể tiêu tiêu sái sái sống một hồi. Chẳng lẽ lần này, lão tử còn phải lại tiếp tục biệt khuất xuống dưới? Nói nhảm đâu, thân là một cái người xuyên việt, hơn nữa còn là một cái tự mang hệ thống người xuyên việt. Tại dạng này một cái thế giới khác bên trong, lần nữa gặp được lão sư, lão tử còn có thể nhận sợ. Lăn mẹ nó, hiện tại, lão tử hành vi chuẩn tắc vô cùng đơn giản. Đến thế giới khác, chính là đến tiêu sái, chính là đến thoải mái. Nhưng là hiện tại, lão tử mộng đẹp bị đánh thức, phi thường khó chịu. Lưu Phàm Phàm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Y Huyên. Có như vậy một nháy mắt, Ngô Y Huyên lại là có dũng khí cảm giác bị Lưu Phàm Phàm loại ánh mắt này chằm chằm đến có chút tâm lý run rẩy. Thật giống như phảng phất là có hai thanh vô cùng sắc bén kiếm, theo Lưu Phàm Phàm trong ánh mắt hung hăng hướng phía nàng bắn tới đồng dạng. Một giây sau, Lưu Phàm Phàm híp mắt, trực tiếp chính là mở oán giận, nói ra, quả thực là nhường trong lớp cái khác cảm giác đáng sợ. Ngô Y Huyên, chính ngươi lên lớp nói những này đồ vật, không có chút tác dụng coi như xong, còn mẹ nó không khiến người ta nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo đi ngủ, ngươi đây là mấy cái ý tứ ngang. Lưu Phàm Phàm cực kỳ khó chịu, đã khó chịu, vậy liền nhất định phải nghĩ biện pháp thoải mái bắt đầu. Lưu Phàm Phàm rõ ràng không phải một cái nguyện ý để cho mình chịu ủy khuất người. Cái gì? Hắn nói Ngô Y Huyên lão sư không cho hắn hảo hảo đi ngủ, còn nói Ngô Y Huyên lão sư lên lớp nói những này đồ vật, một chút tác dụng không có. Trong lớp người, đơn giản chính là nghe được choáng váng. Lớn mật a, quá lớn mật. Hắn làm sao dám nói? Thật sự là tuổi còn nhỏ, không làm chỗ sợ, lời gì đều có thể nói a. Gặp qua gan lớn, nhưng chưa thấy qua lá gan đại thành dáng vẻ như vậy. Nguyên bản còn tại khuyên lơn Lưu Phàm Phàm Ngô Viện Viện, thần sắc cũng là cứng đờ, sau đó kinh hoàng, thay Lưu Phàm Phàm cảm thấy kinh hoàng. Ở trong mắt nàng, Lưu Phàm Phàm niên kỷ đầy đủ nhỏ, còn chưa không biết rõ hắn vừa rồi câu nói kia là có ý gì. Nhưng là, nàng biết rõ à, tại cái này nội môn học viện, chờ đợi có một đoạn thời gian, quá biết rõ, phạm đại tội à. Trong lúc nhất thời, Ngô Viện Viện cũng luống cuống, chỉ cảm thấy trong đầu ông ông, cũng không biết rõ nên làm cái gì mới tốt. Lưu Phàm Phàm dưới, thật là muốn thảm, ha ha. Trương Đại Cương còn tại cười, cười nhạo, chế giễu, tràn đầy cười lạnh, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm phấn khích, đáy lòng đối Lưu Phàm Phàm chắc chắn cũng là càng thêm triệt để. Cùng lúc đó, Lưu Phàm Phàm một câu, trong nháy mắt là nhường Ngô Y Huyên lão sư thần sắc dừng lại một cái, nàng thậm chí có chút hoài nghi, có phải hay không lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, xuất hiện ảo giác. Có học sinh có dũng khí như thế nói chuyện với nàng, ngươi nói là ta vừa rồi lên lớp nói những này đồ vật hoàn toàn đều là không có ích lợi gì. Hơi sửng sốt một cái, Ngô Y Huyên nói câu, thanh âm của nàng rất nặng, 10 điểm trầm thấp, lại giống là ẩn giấu đi cực kỳ nguy hiểm khí tức đồng dạng. Sắc mặt hết sức khó coi, Lưu Phàm Phàm nếu là dám nói là, nàng tất nhiên sẽ không để cho Lưu Phàm Phàm đẹp mắt. Quả thực là quá mức khiêu chiến nàng nhẫn nại lằn danh. Nhưng mà, đối với Ngô Y Huyên lão sư loại này cực kỳ thanh âm trầm thấp, đối với nàng rõ ràng đã là rất lạnh khuôn mặt, Lưu Phàm Phàm nhưng như cũ là nhìn mà không thấy, lại hoặc là nói là, cho dù nhìn thấy, cũng việc không đáng lo. Không phải vậy đâu, thật rất vô dụng. Lưu Phàm Phàm hừ hừ, mà lại bên trong còn trăm ngàn chỗ hở, rất là tự nhiên, rất là hài hòa ngữ điệu. Từ lúc mới bắt đầu thời điểm, hắn liền không có đem Ngô Y Huyên để vào mắt. Trước đó là như thế này, hiện tại là như thế này, về sau Y Nguyên cũng là chống đối lão sư, vậy liền chống đối, có thể như thế nào? Tốt, có thể. Lưu Phàm Phàm, ngươi rất tốt, nói ta giảng bài không dùng, nói ta giảng bài trăm ngàn chỗ hở. Ngươi tốt nhất cho ta nói rõ ràng, ta vừa rồi giảng bài lỗ thủng, đến tột cùng là ở đâu? Giờ phút này, Ngô Y Huyên sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm, cảm xúc ba động đến phi thường cường liệt, đồng thời cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Nàng một mực tại nhẫn, cũng một mực chờ đợi, đằng một cái xuất thủ cơ hội. Lưu Phàm Phàm, tên tiểu tạp chủng này, lúc trước hơi đối tốt với hắn một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên mũi lên mặt. Giờ phút này nàng giảng bài vô dụng, cho cười vô dụng, nàng lại như thế nào có thể trong này cánh cửa trong học viện làm lão sư học viện xem trọng, chính là nàng dạy học năng lực. Lưu Phàm Phàm lời nói này đơn giản chính là đối nàng nhân cách lên vũ nhục. Giờ phút này nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn đem Lưu Phàm Phàm giết đi. Nếu như là Lưu Phàm Phàm nói không nên lời cái như thế, về sau Ngô Y Huyên tuyệt đối sẽ động thủ, nàng đều đã không thể chờ đợi. Trên thân thánh lực quang mang mơ hồ dần hiện ra đến, chợt rõ ràng bỗng nhiên lấp lóe không yên, đồng thời cũng là vận sức chờ phát động. Người lỗ thủng nha, rất rất nhiều, từng cái nói ra lời nói, thật sự là quá mức lãng phí ta thời gian ngủ, lúc ta ngủ ở giữa rất quý giá, dạng này đêm, ta liền tùy tùy tiện tiện nói mấy cái liền tốt. Nói chuyện thời điểm, Lưu Phàm Phàm giơ chân lên, một bước, chính là vượt đến trên mặt bàn, sau đó, cả người cũng đứng ở trên mặt bàn. Lưu Phàm Phàm nói ra, ngươi mới vừa nói, nếu như là đem thể nội hồn lực vận dụng thích hợp, chính là có thể đem cánh tay của mình chuyển động góc độ to đến khác hẳn với thường nhân. Người bình thường nhiều nhất chỉ có thể xoay tròn 300 độ, nhưng là nếu là đem hồn lực điều động thật tốt, chính là có thể xoay tròn đến 360 độ, cũng chính là suốt một vòng. Loại này nhỏ xíu khác biệt, tại chính thức đối chiến thời điểm rất có thể cử đi trợ giúp thật lớn. Ngươi chính là nói như vậy, đúng không? Một chữ không kém, một chữ không sót. Lớp học người nghe được giật mình. Lưu Phàm Phàm cơ hồ là đem Ngô Y Huyên lão sư trên lớp nói đoạn văn này cho từ đầu chí cuối sao chép được đồng dạng. Không nên a, hắn vừa rồi khi đi học không phải ngủ thiếp đi sao? Hơn nữa còn ngủ được ngáy ngủ, tiếng ngay âm lớn như vậy, đủ để chứng minh ngủ rất ngon mới đúng. Lại là làm sao nghe thấy Ngô Y Huyên lão sư nói? Chẳng lẽ còn có thể trong giấc mộng nghe thấy người khác nói chuyện? Dạng này cũng quá bất khả tư nghị đi. Bốn phía người, toàn bộ ánh mắt cũng hội tụ trên người Lưu Phàm Phàm. Mà Lưu Phàm Phàm ánh mắt vẫn như cũ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Y Huyên. Trên thực tế, có thể hay không trong giấc mộng nghe thấy người khác nói chuyện, năng lực như vậy, chính Lưu Phàm Phàm cũng không có chú ý. Mới vừa nói kia lời nói, kỳ thật chính là tại hắn chuẩn bị lúc ngủ, nghe thấy Ngô Y Huyên nói. Không sai, ta nói là đoạn văn này. Vậy thì thế nào? Có cái gì mau bệnh? Ngô Y Huyên rất là tự tin, cũng rất là trấn định. Làm sao? Còn muốn chọn nàng giảng bài mau bệnh? Không có khả năng, nàng mỗi một tiết khóa cũng làm 10 điểm sung túc giáo án. Đây cũng là mỗi một trong đó cánh cửa học viện lão sư thiết yếu năng lực, chính là đối với mình giảng bài phụ trách. nàng tuyệt đối có thể phụ trách. Nói, chính là sự thật, một chút xíu lấy ra mau bệnh cơ hội cũng sẽ không có. Chỉ cần đem hồn lực vận dụng thích hợp, đích thật là có thể đem toàn bộ cánh tay xoay tròn 360 độ. Nói chuyện thời điểm, Ngô Y Huyên ngay lập tức liền đem vươn tay ra. Sau đó, hướng về phía toàn lớp người nói ra. Các ngươi, cũng cho ta đưa tay ra. Giống như là, chuyển động thủ cánh tay. Lập tức, tất cả mọi người đem cánh tay vươn ra. Kéo dài rất thẳng. Sau đó, chính là học Ngô Y Huyên lão sư bộ dáng. Chuyển động cánh tay, chuyển động nửa vòng, cũng chính là 180 độ. Đã rất cố hết sức. Có rất nhiều người đã là đạt tới cực hạn, lại tiếp tục vòng xuống đi sẽ rất đau rất đau. Nhưng cũng có một phần rất nhỏ, có lẽ là bởi vì xương cốt khung tương đối tốt, còn có thể lại tiếp tục chuyển động một chút. Đến cuối cùng, có mấy cái như vậy người lại là chuyển động đến 300 độ, cơ hồ là tiếp cận một vòng. Nhưng nhìn đi lên lại cơ hồ là dáng chống đỡ lấy chuyển động, sắc mặt đã là đau có chút đỏ lên. Tại trong những người này, Ngô Viện Viện cùng Trương Đại Cương chính là trong đó hai người. Sắc mặt hai người cũng có vẻ 10 điểm phí sức. Thống khổ 300 độ, chuyển động 300 độ, tuyệt đối chính là cực hạn. Lại tiếp tục chuyển động xuống dưới, cánh tay đều sẽ gãy mất. Các người mau nhìn Ngô Y Huyên lão sư. Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, lập tức tất cả mọi người nhìn sang, theo bản năng con người chính là đột nhiên co rụt lại. Đã là 300 độ, nhưng mà Ngô Y Huyên lão sư cánh tay vẫn còn tiếp tục chuyển động 320 độ, 340 độ, đến cuối cùng 360 độ. Suốt một vòng, đích đích xác xác là suốt một vòng. Cứ như vậy tại tất cả mọi người dưới mí mắt hoàn thành cực hạn, Ngô Y Huyên lão sư trực tiếp liền chuyển động đến cực hạn. Nhất là tại tất cả mọi người đồng thời làm ra động tác này tình huống dưới, lớp học người càng là biết rõ một cái động tác như vậy là đến cỡ nào khó mà hoàn thành. Trong lúc nhất thời lại là dẫn tới có không ít người cũng có dũng khí muốn cùng kêu lên gieo hò xúc động. Lưu Phàm Phàm, ta biết rõ ngươi rất có thể nói, hiện tại ngươi còn có gì để nói sao? Ngô Y Huyên lạnh suy nghĩ nhìn qua Lưu Phàm Phàm, ngươi còn nói Ngô Y Huyên lão sư đem có mau bệnh, ngươi đơn giản chính là tại nói hưu nói vượn. Trương Đại Cương mãnh liệt liền hướng phía Lưu Phàm Phàm quát lớn. Mãnh liệt quát lớn, liên quan không chỉ là Trương Đại Cương, giờ phút này rất nhiều người đều là đồng dạng cử động, gần như đồng dạng lời nói. Đúng vậy a, Lưu Phàm Phàm, ngươi làm được sao? Lại còn có mặt nói Ngô Y Huyên lão sư nói đồ vật vô dụng. Nếu như học được cái này, kia tại trong khi thực chiến trợ giúp khẳng định rất rất lớn. Cái này tiểu thí hài còn tại lanh chanh nói vô dụng. Thật không biết rõ hắn là thế nào nghĩ. Đùa cợt, cười lạnh, lặng lẽ, quát lớn, Lưu Phàm Phàm vẫn như cũ là đứng tại trên mặt bàn. Chỉ bất quá, hướng hắn quăng tới là đủ loại ánh mắt, cùng đủ loại thanh âm. Lưu Phàm Phàm đứng nơi đó, không nói một lời. Một chữ cũng chưa hề nói, rất trầm mặc, không có người biết rõ hắn nghĩ đến thứ gì, lại hoặc là muốn phản bác, cũng phát hiện sự thật căn bản chính là cái dạng này. Căn bản là phản bác không được, ngược lại không biết rõ nên nói những gì. Tự gây nghiệt, ha ha, chấm ngoặc kép, Ngô Y Huyên cười lạnh thành tiếng, Lưu Phàm Phàm, người cút cho ta đi lên. Hướng toàn bộ đồng học quỳ xuống, nhận lầm, nàng vừa định nói như vậy, Lưu Phàm Phàm nếu là không lên đây, nàng liền sẽ động thủ, cưỡng ép nhường Lưu Phàm Phàm đi lên. Nếu là không quỳ, rất đơn giản, có là biện pháp, đem Lưu Phàm Phàm chân đánh gãy chính là, cỡ nào đơn giản, cỡ nào chuyện dễ dàng đối với chống đối lão sư học sinh, đồng thời nghi ngờ lão sư giảng bài nội dung học sinh. Ngô Y Huyên làm nội môn học viện một cái lão sư. Điểm ấy quyền lợi vẫn phải có, nhưng mà, ngay tại những lời này của nàng, mới bất quá là vừa vặn nói ra khỏi miệng thời điểm. Đứng tại trên bàn Lưu Phàm Phàm, lại là động, ở trước mặt tất cả mọi người. Hắn giơ tay lên, kéo dài thẳng táp, nhẹ nhàng, phun ra một câu, mới bất quá là chuyển 360 độ. Cũng chính là một vòng nha, làm sao lại để các ngươi khó thành bộ dáng này. Nói xong, Lưu Phàm Phàm duỗi thẳng cánh tay, liền động một cái, chuyển động, 360 độ, một vòng, trực tiếp liền chuyển động một vòng, mà lại, rất nhanh, thật nhanh, cơ hồ chính là một giây đồng hồ thời gian. Trong nháy mắt, chu vi, những cái kia đùa cợt Lưu Phàm Phàm thanh âm, bỗng nhiên liền giảm nhỏ không ít. Trương Đại Cương con mắt một cái liền trợn tròn. Ngô Viện Viện cũng là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lưu Phàm Phàm, một đôi trong mắt đẹp viết đầy chấn kinh, nàng vừa mới nhìn rất rõ ràng, đặc biệt rõ ràng, Lưu Phàm Phàm hoàn thành đến 10 điểm tự nhiên, thậm chí so Ngô Y Huyên lão sư còn muốn tự nhiên hơn. Ngươi làm như thế nào? Chấm ngoặc kép, Ngô Y Huyên miệng bên trong câu nói kia muốn Lưu Phủ lăn đi lên lời nói. Lập tức liền là ngừng lại, nàng làm sao cũng nói không ra ngoài. Đây là, chuyện gì xảy ra? Những người khác, có lẽ còn nhìn không ra, có lẽ chỉ là có thể nhìn thấy biểu hiện hiện tượng. Nhưng là nàng, có thể nhìn thấy càng sâu một tầng đồ vật. Vừa rồi, từ trên thân Lưu Phàm Phàm, nàng căn bản cũng không có cảm ứng được hồn lực. Nói cách khác, Lưu Phàm Phàm là bằng vào chính hắn nhục thân như thế chuyển động, căn bản cũng không có điều động hồn lực. Cái này, làm sao có thể? Cho dù là nàng đều là không thể nào làm được sự tình. Cứ như vậy làm được a? Rất khó a. Lưu Phàm Phàm cau mày, nhìn về phía Ngô Y Huyên, một bộ rất bối rối biểu lộ. Cái này rõ ràng chính là rất đơn giản sự tình, có được hay không? Cùng nhà tròi, 360 độ, chính là cực hạn em gái ngươi a. Nói xong, Lưu Phàm Phàm cánh tay lại động, tại Ngô Y Huyên nhìn chăm chú, tại mấy chục đạo đến ánh mắt hội tụ bên trong, lại chuyển động một vòng, không phải hướng phương hướng ngược nhau chuyển trở về, mà là tương đồng phương hướng, lần nữa chuyển động suốt một vòng, cũng chính là 720 độ. Trong nháy mắt, an tĩnh, những cái kia líu díu, nghị luận thanh âm, toàn bộ cũng dừng lại, giống như là trong bóng tối ruộng lúa bên trong, bỗng nhiên lộ ra một chùm sáng, toàn bộ phòng học, an tĩnh triệt triệt để, rung động, từng cái, toàn bộ cũng nhìn xem Lưu Phàm Phàm, cực hạn rung động đến, đều để người cảm giác được kinh dị. Vừa rồi, trên lớp học thời điểm, Ngô Y Huyên lão sư nói rõ ràng chính là cho dù là hợp lý vận dụng tốt, mượn nhờ hồn lực, chính là có thể chuyển động đến nhân thể cực hạn, 360 độ. Thế nhưng là, Lưu Phàm Phàm, đây coi như là chuyện gì xảy ra? Tùy tiện hai lần, chính là chuyển động 720 độ a. Ngươi, Lưu Phàm Phàm, ngươi, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Ngô Y Huyên đồng mắt, đơn giản chừng giống chuông đồng đồng dạng lớn, tràn ngập chấn kinh, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải đây hết thảy cũng phát sinh quá mức rõ ràng, nàng thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không chính nàng hoa mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.